Tu La Vũ Thần, chương 2348, chương 2362, Triệu Hồng Hiển Huy. Góc truyện audio.com. Ngông cuồng tự đại, ta muốn ngươi chết, thiên cấp huyết mạch lần thứ hai bị nhục, triệt để làm tức giận cái kia khổng thịnh gầm lên một tiếng. Nói đạo lôi đình liền tự cái đó trong cơ thể tản ra. Cửu sắc lôi đình đan vào lẫn nhau, ở tại trên người hình thành chói mắt lôi đình khải giáp. Ở tại phía sau lưng phóng ra thô bạo lôi đình cánh chim. Này lôi đình khải giáp cùng lôi đình cánh chim, chính là thiên cấp huyết mạch nắm giữ người tiêu chí. Hai người vừa ra, tu vị có thể chớp mắt tăng lên hai tầng. Giờ khắc này, này khổng thịnh khí tức, đã không còn là nhất phẩm võ tổ, mà là một vị tam phẩm võ tổ. Hơn nữa hắn này đầy đủ nghịch chiến tứ phẩm sức chiến đấu. Đã là có thể cùng tầm thường thất phẩm võ tổ chống lại. Thứ hỗn trướng, xem thường chúng ta thiên cấp huyết mạch, hiện tại ngươi biết đạo thiên cấp huyết mạch lợi hại sao? Ngươi thật sự cho rằng tu vi của ngươi cùng ta khổng thịnh đại ca tương đồng? Ngươi liền thật có thể cùng ta khổng thịnh đại ca chống lại? Không biết điều đồ vật, ta thiên cấp huyết mạch, chính là thế gian cao quý nhất huyết mạch, dù cho tu vị thương đồng, có thể ở thiên cấp huyết mạch nắm giữ người trước mặt. Người vẫn là run rế, không đỡ nổi một đòn. Giờ khắc này, còn không chờ này khổng thịnh nói chuyện, khổng thị thiên tộc vị kia tu vị ở lục phẩm bán tổ thanh niên. Liền đắc ý giống to lên, mà thời khắc này, lúc trước những kia bị Triệu Hồng đẩy lui tất cả mọi người. Khóe miệng đều nhấc lên một vệt hà giận độ cong, tuy rằng Triệu Hồng đánh bọn họ, dường như mãnh hổ ngược trắng thỏ. Thế nhưng bọn họ lại biết, Triệu Hồng đối chiến khổng thịnh, nhưng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bởi vì hai người chênh lệch, thực sự quá to lớn, liền ngươi mặt hàng này, căn bản không dùng hết mẫu thân tự ra tay. Nhưng mà, ngay khi đối phương dương dương tự đắc, cảm thấy nắm chắc phần thắng thời khắc, Triệu Hồng trước người bỗng nhiên mở ra một đạo giới linh cửa lớn. Theo sát phía sau, hai con quái vật khổng lồ, liền tự này giới linh trong cửa chính đi ra. Đây là hai con tiên linh giới linh, mỗi cái tiên khí phun trào, phảng phất tiên giới vệ binh, thô bạo đứng Triệu Hồng trước người, đem Triệu Hồng bảo hộ ở phía sau. Mà khi nhìn thấy này hai con giới linh sau khi... Đừng nói là người bên ngoài, liền ngay cả Sở Phong cũng là vẻ mặt biến đổi, bởi vì trước Sở Phong cùng Triệu Hồng từng giao thủ, vào lúc ấy, Triệu Hồng từng thả ra một vị, tam phẩm võ tổ giới linh, thế nhưng giờ khắc này, Triệu Hồng thả ra hai con giới linh, nhưng không phải ngày đó con kia, này hai con giới linh, một nam một nữ, làm như người yêu giống như vậy, đúng là có chút xứng. Đồng thời, này hai con giới linh thực lực, chính là tứ phẩm võ tổ tu vị, nhưng tỏa ra nghịch chiến tam phẩm sức chiến đấu. Nói cách khác, này hai con giới linh, đều có cùng tầm thường thất phẩm võ tổ, chống lại thực lực, người này, dĩ nhiên nắm giữ mạnh mẽ như vậy giới linh, hắn đến cùng là lai lịch gì? Giờ khắc này, những kia lúc trước một mặt đắc ý bọn tiểu bối. Nhất thời đầy mặt hoang mang, bởi vì này hai con giới linh khí tức, thực tại quá mạnh, hầu như mỗi một vị, đều không kém gì cái kia khổng thịnh, cho ta hảo hảo giáo huấn cái này vô tri gia hỏa. Để hắn mở mang kiến thức một chút, các ngươi thực lực, Triệu Hồng nói rằng, tuân mệnh, này hai con tiên linh giới linh, nghe lời răm rắp, mà lại dứt tiếng thời khắc, đã là từng người lấy ra một cái roi dài. Hướng về khổng thịnh công đi qua, đừng vội coi thường ta, khổng thịnh không cam lòng yếu thế, thủ đoạn xoay một cái, liền lấy ra một cái bán thành tổ binh, sau đó liền hướng về hai con giới linh phản công mà tới. Rầm rầm rầm rầm oanh, trong khoảng thời gian ngắn, nổ vang nổi lên bốn phía, uy thế ngập trời, ba vị sức chiến đấu mạnh mẽ võ tổ, đã giao chiến ở một chỗ. Hai con giới linh, hiểu ngầm 10 phần, lấy 2 đánh 1, phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Cho tới khổng thịnh, nhưng là mượn bán thành tổ binh sức mạnh, không ngừng triển khai mạnh mẽ võ kỹ. Lấy này chống lại hai con giới linh, tuy rằng, Khổng Tịnh hắn đã là võ tổ, thế nhưng bán thành tổ binh, vẫn có thể tăng lên sức chiến đấu của hắn. Hắn sở dĩ vừa bắt đầu, liền lấy ra bán thành tổ binh, chính là muốn mượn bán thành tổ binh sức mạnh, áp chế này hai con giới linh. Có thể không hề nghĩ rằng, này hai con giới linh thực lực thực sự là không giống tiểu khả. Đồng thời nắm giữ rất nhiều mạnh mẽ thủ đoạn công kích. Dù cho này Khổng Tịnh đã dựa vào bán thành tổ binh tăng lên thực lực của hắn. Tuy nhiên không cách nào áp chế này hai con giới linh. Chỉ có thể đánh hòa nhau. Sở Phong, muốn hỏi gì ngươi liền hỏi đi. Cái kia Khổng Tịnh liền giao cho ta. Triệu Hồng đối với Sở Phong nói rằng, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là lần thứ hai đưa mắt, tìm đến phía cái kia gọi là Triệu Du nam tử. Đại ca, đừng giết ta, tha mạng à, Triệu Du đã được kiến thức Triệu Hồng cùng với Sở Phong thực lực của bọn họ. Bị dọa cho phát sợ, cản vội vàng quỳ xuống đất, hướng về Sở Phong dập đầu xin tha, ngươi đứng lên đến, ta chỉ cần ngươi trả lời ta vấn đề. Chỉ cần ngươi thành thật trả lời, ta tuyệt không thương ngươi. Sở Phong nói rằng, đại ca, ngài chỉ cần không làm thương hại ta. Bất luận chuyện gì, ta đều nói cho ngươi. Triệu Du đứng dậy đối với Sở Phong nói rằng, lúc trước ngươi nói này hai tên nữ tử, là lúc nào nhìn thấy, ở nơi nào nhìn thấy, cho ta như nói thật đến. Sở Phong hỏi, kỳ thực. Sở Phong chi sở dĩ như vậy quan tâm hai cô gái này, đó là bởi vì nghe được này Triệu Du hình dung sau khi. Sở Phong nhất thời nội tâm vui vẻ, bởi vì Triệu Du hình dung hai tên nữ tử, cùng Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỷ muội, thực sự quá giống, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, lúc trước ở võ trì thánh thổ bị Nguyệt Tiên phụ thể, mạnh mẽ chiếm cứ thân thể, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nhưng có người nói cũng là đi tới thiên ngoại, thế nhưng Nguyệt Tiên đi tới thiên ngoại, tựa hồ là tìm phương pháp khác, Sở Phong không cách nào xác định Nguyệt Tiên liền nhất định đến bách luyện phàm giới. Vì lẽ đó mới đầu Sở Phong, cũng cảm thấy ở bách luyện phàm giới, tìm tới Tô Nhu cùng Tô Mỹ độ khả thi cực nhỏ. Thế nhưng, nghe được nam tử kia lúc trước hình dung sau khi, Sở Phong nhưng nhìn thấy một tia hy vọng. Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng ít ra có một khả năng, vậy thì là Nguyệt Tiên, cũng ở này bách luyện phàm giới, đồng thời rất khả năng ngay khi này hạn bạt từ thủy đàm bên trong. Đại ca, nguyên lai ngươi là đối với này hai cô gái cảm thấy hứng thú. Khà khà, vậy ngươi sớm nói à, xem đem ta sợ đến, chuyện được đăng tại truyencvcom kỳ thực đi. Mọi người đều là nam nhân, những chuyện này ta đều có thể hiểu được, bởi vì này hai cái em gái, dài đến thực sự là đẹp đẽ à, này Triệu Du cười hì hì nói. Nói điểm chính, còn dám phí lời, ta cắt ngươi đầu lưỡi, Sở Phong mày kiếm dựng thẳng, khá là tức giận nói. Đừng biệt, ta này liền nói, thấy Sở Phong nổi giận, này Triệu Du sợ đến biến sắc mặt, không còn dám có làm càn. Sau đó liền đem chuyện đã xảy ra, rõ ràng mới nói cho Sở Phong, nguyên lai, cái này Triệu Du sư tôn, cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, chính là một vị võ tổ cảnh cao thủ, nguyên nhân chính là cái đó sư tôn thân phận đặc biệt. Này Triệu Du mới có thể nhận thức Khổng Tịnh N hững này. Xuất thân bất phàm tiểu bối, quãng thời gian trước, Triệu Du sư tôn cần một vật. Mà này vật từng có người ở này hạn bạt từ thủy đàm tìm được quá. Chỉ là bởi vì cái đó sư tôn muốn bế quan, không thể tự mình tới đây. Liền mệnh Triệu Du tới đây nơi siêu tầm, muốn thử vận may, chuyện được copy tại truyện CV. Con tuy rằng cuối cùng không thể tìm tới này vật, nhưng là Triệu Du nhưng ở hạn bạt từ thủy đàm bên trong. Phát hiện hai tên nữ tử, này hai tên nữ tử tu vị không mạnh. Bất quá chỉ là nhị phẩm bán tổ, nhưng đang tu luyện thời khắc tỏa ra khác với tất cả mọi người sức mạnh. Triệu Du tuy rằng thực lực không mạnh, nhưng là tùy tùng cái đó sư tôn vào Nam ra Bắc. Cũng coi như là có một ít kiến thức, lúc đó hắn có thể kết luận, nguồn sức mạnh kia chính là trí bảo. Quá nửa là này hai tên nữ tử, ở cạnh cái này chí bảo tu luyện một loại nào đó công pháp. Mà Triệu Du cùng này hai tên nữ tử như thế, cũng là nhị phẩm bán tổ, nhưng là đối phương có chí bảo, hắn cũng là không dám manh động, liền liền vội vàng chạy về đi tìm cái đó sư tôn. Có thể nại hà hắn sư tôn còn đang bế quan, Triệu Du cũng không biết cái đó sư tôn lúc nào xuất quan. Triệu Du lo lắng thời gian lâu dài, này hai tên nữ tử tu luyện thành công rời đi nơi này. Không thể nại hà, không thể làm gì khác hơn là hướng về Khổng Thịnh bọn họ cầu viện. Liền liền xuất lĩnh Khổng Thịnh những này người tới chỗ này. Kỳ thực mục đích thật sự, chính là muốn đoạt được, này hai cái ở Hạn Bạt Tử Thủy Đàm bế quan con gái tử tu luyện chí bảo. Ngươi là ở nơi nào? Nhìn thấy này hai tên nữ tử, Sở Phong lạnh giọng hỏi, chuyện này, thời gian quá lâu, ta có chút nhớ không rõ. Hơn nữa này hai tên nữ tử, chưa chắc sẽ vẫn ở lại nơi đó. Ta thật không biết các nàng ở đâu. Triệu Du lắc đầu nói rằng, nhưng mà Sở Phong là người nào? Từ Triệu Du này lấp lóe trong ánh mắt Sở Phong liền nhìn ra. Hắn là ở lừa dối mình. Liền, Sở Phong uy thế vừa ra, lập tức đem trước mặt Triệu Du, ép ngã trên mặt đất, ép này Triệu Du sắp nghẹt thở. Lạnh giọng nói rằng, nói thật, bằng không muốn cái mạng nhỏ ngươi, tha mạng, ta nói, Triệu Du cảm nhận được Sở Phong sát ý, không còn dám có ẩn giấu. Triệu Du ngươi nếu dám nói, ta tuyệt không tha cho ngươi, nhưng mà, vào thời khắc này, này Khổng Thịnh âm thanh, nhưng lại độ truyền đến, cách chương.